Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 507, trước kia cùng ba ba học qua những này xử sự đạo lý. Để đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ tại đại đường ăn cơm. Dương Nhược Y cũng không là bởi vì chính mình không nỡ ra khoản này tiền cơm, mà là trước khi đến, Lâm Tĩnh các nàng liền nói tốt ăn cơm muốn Nữ Hải Nhi không muốn để cho bạn bè cùng phòng bởi vì một bữa cơm, bởi vì chính mình cần tự ẩn bảo hộ, mà gánh lấy rất lớn kinh tế gánh vác. Dù sao, không phải ai đều giống như chính mình có rất nhiều tiền trinh. Giống Lâm Tĩnh, nàng liền xuất thân từ tương đối mà nói tương đối gia đình bình thường, điểm ấy nàng chưa hề nói. Nhưng Dương Nhược Y theo nàng đi siêu thị mua đồ thói quen liền có thể nhìn ra được. Học âm nhạc vốn chính là rất tiêu tiền chuyện. Dương Nhược Y suy đoán Lâm Tĩnh thi đậu Học viện Âm nhạc Trung ương. Giai đoạn trước trên lớp huấn luyện chuẩn bị kiểm tra, còn có sớm hơn trước kia học đàn piano, đều bỏ ra trong nhà không ít tiền. Đặc biệt là hiện tại trừ Dương Nhược Y, những người khác không có cái gì thu nhập nơi phát ra. Bữa cơm này chia đều 200 khối tiền. Có lẽ Lâm Tĩnh chi năng móc nổi, nhưng khẳng định cũng sẽ để nàng tháng này tiền sinh hoạt giảm ít đi rất nhiều. Cái này đến tại phương diện khác bớt việc kiệm cần tìm bù lại. Đương nhiên, Dương Nhược Y cũng có thể cướp đem đơn cho mua. Chỉ là như vậy làm không phải xử lý đồng học quan hệ chính xác cách làm. Thật giống như trước kia ba ba dạy nàng dùng cho mình mộng kịch trường đánh quảng cáo lấy cớ chờ giúp ngồi cùng bàn chung Khanh Tuệ, không cho nàng ra mua đội phục tiền đồng dạng. Lâm Tĩnh tình huống kỳ thật cùng chung Khanh Tuệ không sai biệt lắm. Lâm Tĩnh trước đó mặt đều mãnh liệt yêu cầu mọi người nói rõ nàng là một cái bên ngoài không nói, nhưng bí mật vẫn rất có lòng tự trọng người. Nàng hy vọng cùng bạn bè cùng phòng bình đẳng ở chung. Dương Nhược Y cũng đồng dạng hy vọng 4 năm đại học mọi người quan hệ đều là như thế này. Không cần xem nàng như thành minh tinh đến đối đãi. Như vậy tại vấn đề này, Dương Nhược Y liền không thể quá mức vượt qua. Không bằng lui một bước, tại đại đường quang minh chính đại ăn cơm, đồng thời cũng có thể tiết kiệm một điểm. Hiện tại không đều đề xướng tiết kiệm lương thực sao? Chúng ta chút gì đồ ăn? Cũng chỉ ăn thịt vịt nướng sao? Đến điểm một chút khác đồ ăn Lâm Tĩnh đem menu đều phát xuống dưới. Thịt vịt nướng khẳng định là muốn. Sau đó chúng ta 4 người người. Một người lại điểm đồng dạng đồ ăn có thể hay không? Dương Nhược Y cười đề nghị. Trước kia nàng đi theo ba ba mụ mụ ở bên ngoài ăn cơm. Mặc dù đều là ba ba an bài hết thảy, nhưng Dương Nhược Y vẫn là học chút chào hỏi người kỹ xảo. Không phải sao, dùng tới đến về sau. Lâm Tĩnh, Nghiêm Văn Hâm, Ôn Duy Na ba cái bạn cùng phòng đều nhao nhao biểu thị đồng ý. Ta tới trước ta nhìn chúng cái này kim bài cá luộc rất lâu. Nếu không phải nói đến kinh thành liền muốn ăn kinh thành thịt vịt nướng, ta đều muốn nói đi ăn canh chua cá. Ta thích ăn nhất canh chua cá. Nghiêm Văn Hâm cười nói, ai, ngươi điểm cá ta lúc đầu muốn chút cá sơ quy rồ đâu. Ôn Duy Na tiếc nuối nói, cái kia ngươi chọn đi, ta thay cái khác. Nghiêm Văn Hâm muốn để nàng, không, ngươi trước điểm, ta đổi khác. Ôn Duy Na thật không có so đo cái này. Nàng cấp tốc thay cái khác đồ ăn. Không cay có cái nào. Tấm sắt châu liễu đi. Ta điểm kinh thịt muối tia. Ăn với cơm. Dương Nhược Y đem menu đưa trở về. Cười nói. Lẳng lặng. Ngươi nhanh lên điểm. Ta đều nhanh chết đói. Các ngươi làm sao đều điểm thịt Được đến gọi món ăn Ta điểm cái này. Đông Bắc đồ ăn, fan hâm mộ thịt heo cải trắng nồi. Lâm Tĩnh cười nói, nàng điểm đồ ăn ngược lại cũng không phải rất rẻ cái chủng loại kia. Giá cả vừa phải, chờ lấy mang thức ăn lên thời điểm, bốn cái nữ sinh lại kỳ kỳ cha cha hàn huyên, giống như các nàng hôm nay hàn huyên một ngày còn không có trò chuyện đủ. Y, người công việc bây giờ bận bịu thong thả, giống ngươi đĩa nhạc như thế lửa, có phải là hai ngày nữa liền muốn mỗi ngày ở bên ngoài đuổi thông cáo? Nghiêm Văn Hâm hỏi, khẳng định phải, y hiện tại cũng là tuyến một ca sĩ. Ôn Duy Na nói, nào có tuyến một ca sĩ, ta mới bay một mình một năm đâu, mà lại năm ngoái trên cơ bản không chút có hoạt động. Đều là ở trường học ôn tập, chuẩn bị thi khối nghệ thuật cùng thi đại học, làm sao được tính là tuyến một ca sĩ? Dương Nhược Y giờ khóc giờ cười khoát tay áo, ngươi còn không phải tuyến một a, ta nghe đều là ngươi ca. Thật, ta mấy năm này nghe được đều là ngươi, hoặc là ba ba của ngươi ca, ta đều xem như ngươi nửa cái fan hâm mộ, mặc dù ta không truy tinh. Lâm Tĩnh cười nói, ai, ta cảm thấy thật là dạng này, y ca rất êm tai, cũng nhịn nghe, không giống những cái kia lưu lượng minh tinh đúng không? Chúng ta những này học soạn nhạc, đều biết bọn hắn những cái kia ca là thế nào chắp vá tới. Lớn chế tác, toàn mời cái gì quốc tế chế tác đoàn đội, kỳ thật đều là một đám người tại cái kia viết, một người viết một đoạn, tốt liền liều gom lại, cả đến cuối cùng, người phát hiện bọn hắn mỗi bài hát đều là một cái dạng, còn cũng không biết bọn hắn đang hát cái gì. Ôn Duy Na khinh thường nhếch miệng, đáng nhắc tới chính là, Ôn Duy Na thi khối nghệ thuật thành tích cũng không kém. Là trong túc xá gần với Dương Nhược Y xếp hạng top 10 soạn nhạc chuyên nghiệp tân sinh. Dương Nhược Y khá là cẩn thận, nàng không muốn cùng lấy bạn bè cùng phòng thảo luận khác minh tinh. Coi như bạn bè cùng phòng đều không có gì ý đồ xấu. Nhưng cách bàn có tai, truyền ra ngoài cũng không tốt. Chỉ gặp nàng cười cười, nói ra, ta còn tốt, ta làm việc không sẽ an bài quá đầy. Tinh lực chủ yếu vẫn là phải thả tại học tập bên trên. Sau đó tuần này ta là không có an bài. Phải chờ tới thứ ba tuần sau. Ta có thể muốn đi Ma Đô ghi chép tiết mục. Trên thực tế, Dương Nhược Y có an bài công việc. Vẫn là chính nàng yêu cầu. Nữ hài nhi cảm thấy mình thi đại học đều qua. Đến thích hợp có chút làm việc. Không để fan hâm mộ của mình thất vọng. Là... Ngu Nhạc đại gia tộc, sao? Ta rất thích Khang lão sư. Có thể hay không giúp ta muốn Khang lão sư ký tên? Nghiêm Văn Hâm hâm mộ kêu lên. Không phải, Ngu Nhạc đại gia tộc. Bất quá ta có thể cùng ngươi muốn ký tên. Dương Nhược Y cười nói. Hắn không biết đến lúc đó có hay không tại trong đài. Nhưng ta sẽ sớm nói với hắn. Không tại Ma Đô. Liền để người khác chuyển giao cho ta là được rồi. À, quá ghen tị, có hay không hách suất? Không phải Yến Trấn Phúc ký tên. Ta muốn hắn ảnh ký tên. Mùa hè này ta thích nhất hắn. Ôn Duy Na thế mà thích Yến Trấn Phúc. Đây là để Dương Nhược Y không có nghĩ tới. Bởi vì A Phúc ta là thật không đẹp trai. Mà lại Dương Nhược Y trước kia coi là giống Ôn Duy Na dạng này thích ăn mặc rất tinh xảo nữ sinh. Sẽ càng thêm thích giống Hoàng Hạo Hạo như thế ái đậu đâu. A Phúc ca a, không có vấn đề, bất quá hắn không tại Ma Đô. Hẳn là đi quay phim, ta hỏi hắn muốn, trực tiếp gửi qua đến cấp ngươi. Dương Nhược Y cười nói, ô ô, y ngươi quá tốt rồi. Có cái minh tinh làm bạn cùng phòng quá hạnh phúc. Ôn Duy Na khoa trương đưa tay qua đến muốn ôm một cái. Bất quá, nàng cái này kêu la. Quên hạ giọng, tại cái này không tính lớn tiệm vịt quay bên trong vẫn có chút làm người khác chú ý. Không phải sao, có mấy người mặc trang phục chơi bóng nam sinh ngẩng đầu lên. Nhìn thoáng qua nhan giá trị cũng rất cao một bàn này nữ sinh. Bọn hắn ánh mắt giao lưu, còn thấp giọng thương lượng một phen. Rốt cục, một người dáng dấp coi như rất cao thật đẹp trai nam sinh đi tới. Hello, các người cấp 20 sư muội sao?